Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, Giá Lâm Côn Lôn Khư. Sắc phong hỏa thần, nhóm lửa hỏa chi đại đạo. Xem như Ngô Vọng đi tuần trạm thứ nhất quan trọng nhất. Từ đó, hỏa thần Trúc Dung có song trọng thần tử thân phận. Vừa đối thiên đình Đông Hoàng hiệu chung, cũng vì nhân vực nhân hoàng hiệu mệnh. Nhờ vào đó cùng tân hỏa đại đạo song hành. Nhờ vào nhân hoàng các nhiều năm qua tuyên truyền, hỏa thần Trúc Dung miếu vũ trải rộng nhân vực, mà Trúc Dung lại là thần nông bệ hạ hạ quan chức quan. Hôm nay, Trúc Dung hỏa linh được thiên đạo tán thành, cũng tăng cường thiên đạo cùng nhân vực liên hệ, tự nhiên bị nhân vực tu sĩ coi là một kiện đại hỷ sự. Đợi hỏa linh quy vị, Ngô Vọng cũng liền thuận thế kết thúc chính mình tại nhân vực diễn thuyết. Sau đó là Vân Trung quân đại biểu thiên đình thần linh ra sân. Dùng khí chi thần, vân mộng chi thần, đệ tam thần đại đệ nhất phụ thần, đông hoàng đệ nhất phụ thần thân phận, cùng nhân vực các tu sĩ chia sẻ lên sinh linh khởi nguyên chân tướng. Các loại, chờ, Lưu Bách nhận đại biểu nhân vực chúng thần lên đài. Nói đơn giản vài câu mặt tựu đen. Lưu các chủ mắng, Vân Trung quân đạo hữu lên đài. Các ngươi từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Bản tọa lên đài, các ngươi nhìn cũng không nhìn. Bản tọa tựu không có cái này bài diện thôi nhân hoàng các tiếp xuống biết làm một loạt cải cách. Mục đích là vì thích ứng thiên đạo cùng đông hoàng bệ hạ sướng nghị. Trọng điểm tại bảo hộ phàm nhân, bảo hộ tán tu, các ngươi các nhà tướng môn, tông môn đều thành thành thật thật phối hợp. Các vị chớ quên nhân hoàng các đông nam phân các sỉ nhục. Bây giờ, cái kia trước kia tựu chỉ vào các ngươi cái mũi mắng người trẻ tuổi. Đã thành thiên đạo thủ lĩnh, thiên đạo đâu đâu cũng có. Hội, sẽ, một mực nhìn chăm chú lên các vị. Cái này so với chúng ta nhân hoàng các giám sát thể hệ dùng tốt nhiều. Không nói nhiều nói, bên trên bữa tiệc, hôm nay nhân vực cùng chúc mừng. Hạ đông hoàng. Chúng tiên đồng thời làm đạo vái chào hành lễ, cùng kêu lên la lên. Hạ Đông Hoàng, Ngô Vọng mỉm cười khoát tay, mở ra một vòng mới đạo tử thí luyện. Nửa ngày sau, Diệt Tông Sơn môn phụ cận trong ôn tuyền, Ngô Vọng dùng thiên đạo chi lực phong nơi đây. Toàn thân trên dưới cái kiện hàng một kiện khăn tắm, dùng đại lão tư thế ngồi ngâm mình ở trong suối nước. Thoải mái mà phát ra một tiếng ngâm khẽ. Trong ao, đi theo thiên đình đại đội trở về nhân vực Quý Mặc. Lâm Kỳ, cùng cái kia thân hình đã có thể so với Quý Mặc cùng Lâm Kỳ cộng lại thể tu tráng hán hình thiên. Vừa mới hình thiên còn tại phàn nàn. Cái này làm thế nào? Ta mỗi ngày chảy mồ hôi chảy máu ma luyện nhiều năm như vậy. Ngủ một giấc tựu cáo ta. Về sau không cần luyện. Thiên đế đã chạy. Hiện tại thiên cung thành thiên đình. Làm chủ thành đông hoàng. Hình thiên lão ca thở thật dài một cái, kia thon dài cái cổ chậm rãi lắc lư, nhìn xem Ngô Vọng lẩm bẩm câu, người nhiều ít cho chúng ta chưa chút đường sống a. Cái này chỉnh, phấn đấu mục tiêu cũng bị mất, mỗi ngày tại nhân vực du sơn ngoạn thủy, cùng ta ra những thị nữ kia pha trộn, ta đều nghĩ hồi trở lại Bắc Dã nối dõi tông đường đi. Ngô Vọng mỉm cười nhíu mày, trong mắt mang theo vài phần ý cười. Ôn Thanh nói, thế nào, ta nói qua ta có đường, ngươi không tin, khụ khục, Quý Mặc ở bên một trận khục lắm điều. Lâm Kỳ cười nói, lão sư, đối phó Trúc Long có thể cần chúng ta xuất lực, các ngươi kinh doanh bản thân thế lực là được. Rồi, Ngô Vọng cười nói, ta đã ở thiên đạo bên trong cho các ngươi một chút tiện lợi. Bất quá cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Chính là cho mấy người các ngươi thiên kiếp độ khó hội. Sẽ thấp một chút, tại thiên đình chờ đợi một thời gian. Các ngươi sau này tu đạo cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Hiện tại nhân vực đều biết. Lâm Kỳ ngươi là đệ tử của ta. Quý Mặc ngươi là huynh đệ của ta. Lâm gia tại Đông Nam vực. Quý gia tại nhân vực. Liền là hai cái đạo đức cọc tiêu. Không có vấn đề. Quý Mặc cười đối Lâm Kỳ nhíu mày. Hồ sư thúc. Cọ, Lâm Kỳ ngưng ra một cái tiên kiếm. Quý Mặc liên thanh xin lỗi. Hai người trong suối nước nóng một trận đùa giỡn. Ngô Vọng tâm thần hơi buông lỏng, không tự giác lại lâm vào suy nghĩ. Trung nói, bọn hắn đối mặt với một cái vô pháp xác định nguyên nhân nan đề. Thiên địa hội dùng các loại hình thức tại một cái xác định thời gian điểm kết thúc. Phục Hy đại đế cuối cùng một quẻ, lại lưu lại cho mình một đầu manh mối. Một chút hy vọng sống tại vạn tinh, dạo qua một vòng, cảm tình chính mình lại phải về đến cái kia khởi điểm bất quá. Phục Hy đại đế cho gợi ý, Ngô Vọng tất nhiên là muốn có chút coi trọng. Lại giờ phút này đã trải qua rồi thông qua thiên đạo, phân ra một phần thiên đạo tính lực. Thôi diễn hắn thờ phụng tinh thần đại đạo. Tinh thần đại đạo, quả nhiên là đúng sao mình có thể hợp lý còn nghi vấn hình thiên đứng dậy. Kia thân thể hùng tráng mang theo nồng đậm uy áp. Hắn đi đến Ngô Vọng bên cạnh, đánh giá Ngô Vọng vài lần. Ông tiếng nói, có tâm sự. Ừ, Ngô Vọng lấy lại tinh thần, cười cười, không có gì tâm sự. Trước đó làm sao cũng không cho cái tin, trực tiếp đem thiên cung liền cầm xuống. Hình thiên nhỏ giọng thầm thì, hai ta một đầu trong quần lớn lên. Người nói với ta câu lời nói thật. Người bị Vân Trung Quân những cái kia thần linh cho bắt. Ngô Vọng sức tưởng tượng cùng cổ triều dài thành chính tương quan. Ngô Vọng thầm nói, người hiểu được thiên đạo cái đồ chơi này. Thủ lĩnh có thể là khôi lỗi sao? Cái này cũng đúng. Hình thiên cười hắc hắc, về sau thân phận địa vị tự có khoảng cách a, cũng không thể lão ca hô. Đúng là như vậy. Ngô Vọng khuỷu tay rơi vào bên cạnh trí bình tĩnh chỗ, nhếch lên chân bắt chéo. Dù sao cũng là cái thiên đế, là cái trí cường giả, về sau gặp mặt quy củ điểm. Hay a, hình thiên trừng mắt, răng cắn lạch cạch loạn hưởng. Bệ hạ, muốn hay không chỉ giáo ta mấy chiêu? Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, người xác định? Hừ hừ. Hình thiên bắp thịt cả người một trận cổ động, cơ ngực lớn nhảy tới nhảy lui. Ta khổ luyện nhiều năm, cũng không phải trò mèo. Định, Ngô Vọng quanh người đột nhiên lóe ra một vòng đen nhạt vầng sáng. Hình thiên thân ảnh kinh ngạc ngồi tại bên cạnh trí bắp thịt cả người duy trì một loại phồng lên trạng thái. Tự thân lại giống như thạch tố, hô hấp, hai mắt đều ngừng. Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng, còn muốn động thủ với ta? Tán. Hình thiên bỗng nhiên phun ra một khí tức, núp ở bên cạnh chỉ miệng lớn hô hấp, tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Ngô Vọng. Cái này, này làm sao làm được? Đây là pháp thuật gì? Khụ khụ khục, hồn đều bị định trụ. Lâm Kỳ cùng Quý Mặc cũng là hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi một màn kia đã là vượt qua bọn hắn nhận biết. Ngô Vọng cười không nói. Thiên đạo chỗ che, ngôn xuất pháp tùy, thiên đạo tiểu thuật, không đáng giá nhắc tới. Ngô Vọng bình tĩnh địa đạo câu. Hình thiên lập tức thành thật, đối Ngô Vọng ôm quyền nói một tiếng phục. Liền tiếp theo cười tâu toét cùng Ngô Vọng nói chuyện phiếm. Theo nhân vực nữ tử kia ôn nhu chân nhỏ, trêu chọc đến Bắc Dã thiếu nữ bờ eo thon. Quý Mặc cũng là tràn đầy phấn khởi chỗ gia nhập nói chuyện phiếm. Lại cho tới thiên cung biến cố. Ngô Vọng cười nói, sự tình so sánh đột nhiên, mà lại rất nhiều sự tình đều là che giấu. Liền ngươi đệ muội ta cũng không dám nói cho. Thậm chí trước đó, Vân Trung Quân lão ca, Đại Tư Mệnh, đều chỉ biết kế hoạch bộ phận. Đúng rồi, hình thiên thầm nói, ta nghe ta cha nói, Thương Tuyết đại tế tư bị đế khốc bắt đi thiên ngoại, còn có tinh vệ đệ muội, có biện pháp đi cứu sao? Cần nhân thủ sao? Ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có đầu mối. Ngô Vọng nhìn xem hình thiên kia trương giống như tinh tinh mặt to, cười nói, không cần phải lo lắng, việc này ta đã tại chuẩn bị, an nguy của các nàng ta cũng đã trong bóng tối bảo vệ cẩn thận. Sau đó đọ sức, chủ yếu là phát sinh ở thiên ngoại. Thiên ngoại, hình thiên ôm lấy cánh tay, hơi trầm ngâm, có cần của ta tự nói một tiếng. Lão ca ngươi hảo hảo bảo dưỡng cổ của ngươi liền là. Ngô Vọng lời nói đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hình thiên, hơi nhíu mày, có một vấn đề. Đại hoang cùng chính mình Lam Tinh quê quán có liên quan gì không? Đầu chiến thần điển cố phải chăng thành lập giống như thành lập hình thiên cùng thiên đế tranh đầu không còn? Cái rốn là miệng, hai vú là mắt, nắm đầu búa cùng tấm chắn mộ phần nhảy tưng cố sự. Sẽ còn phát sinh sau giờ phút này hình thiên lão ca cùng chính mình cái này thiên đế không có bất kỳ cái gì xung đột. Lại một xương, thiên đế liền là hoàng đế, viêm đế truyền mấy đời. Mà hình thiên là cuối cùng viêm đế đại tướng từ nơi này logic đẩy ngược đại hoang còn có tương lai. Chính mình cuối cùng xuyên qua kia mảnh hắc ám chỉ cần có thể tìm tới chứng cứ. Chứng minh cái này thiên địa cùng Lam Tinh quê quán thượng cổ thần thoại cùng một nhịp thở. Vậy có phải hay không tựu đại biểu đại hoang tương lai sẽ không đoạn tuyệt? Chứng cứ, một nháy mắt, Ngô Vọng đáy lòng vẻ lo lắng thiếu đi hơn phân nửa. Mở mắt chừng mắt cái này nhìn như thật thà lão ca. Nơi này tựu có chứng cứ. Ta thế nào có chút toàn thân run rẩy, hình thiên sờ lên cánh tay của mình. Lão đệ ngươi nhìn như vậy ta làm gì, lão ca ngươi hiểu được. Ý thức mất, người có thể sống sao, cái này. Hình thiên trầm ngâm vài tiếng. Theo lý thuyết, ý thức chỉ là ý thức. Giống như nguyên thần chi lực đủ mạnh, lại nguyên thần vô thương. Ý thức mất cũng hẳn là có thể sống. Nhưng ý thức cuối cùng ẩn giấu mệnh hồn. Sống không triệt để, Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng. Nhìn chằm chằm hình thiên cái cổ. Có muốn thử một chút hay không, lão đệ ngươi muốn làm cái gì? Hình thiên tiếng nói đều có chút phát run. Mới bị Ngô Vọng một chữ định trụ cảm giác thực không dễ chịu. Ngô Vọng cười không nói. Tự nhiên không thể thật đối hình thiên động thủ. Nha, nghĩ thông suốt những này. Âm trầm tâm tình cuối cùng chuyển thành nhiều mây. Giống như đại hoang không có tương lai. Vậy mình cũng phải cấp đọ sức cái tương lai. Coi như bảo hộ không được chúng sinh. Chính mình cũng muốn tận lực bảo vệ tận khả năng nhiều sinh linh. Giống như chú định hội. Sẽ, bước vào đêm tối kia trong đêm tối chắc chắn sẽ có một tiếng quang minh lại tiến lên. Đi, Ngô Vọng đứng dậy, quanh người hơi nước tự hành sấy khô. Nhảy đến bên bờ lúc đã đổi xong trang phục. Vội vã như vậy, Quý Mặc vội nói. Không trở về Diệt Tông nhìn một chút sao, nghĩ trở về tùy thời có thể dùng trở về. Ngô Vọng cười nói, nhân vực chỉ là trạm thứ nhất. Còn có rất nhiều chuyện chờ ta cái này Đông Hoàng đi làm. Các ngươi chậm rãi ngâm. Đi, lão ca, Ngô Vọng nhìn về phía hình thiên. Cười nói, thiên đình còn thiếu cái chiến thần. Hình thiên hổ khu chấn động mãnh liệt. Điều kiện liền là có thể chiến thắng chín thành thiên cung cựu thần. Hình thiên lập tức nhún. Vai buông tay. Không chờ bọn họ hỏi nhiều. Ngô Vọng đã là thân ảnh lóe lên. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lâm Kỳ đứng dậy làm cái đạo vái chào. Khẩu bên trong nói, đệ tử cung tiễn lão sư. Quý Mặc ngồi trở lại ấm áp trong suối nước, trong mắt mang theo vài phần hồi ức, cũng có mấy phần suy tư. Hình thiên vỗ vỗ sọ não của mình, trong miệng lầm bầm chiến thần hai chữ, đáy mắt nổi lên nồng đậm hướng tới. Đông Hoàng khung xe tại nhân hoàng các trên không cấp tốc xếp hàng. Rất nhiều tiên nhân tụ phía trước trên đường, tất nhiên là muốn đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Thần nông nhưng lại chưa hiện thân, giống như nghênh đón Ngô Vọng lúc như vậy, là Lưu Bách Nhận mang theo nhân vực các trọng thần chủ đưa. Nhân hoàng các kia yên tĩnh đường mòn bên trên, Ngô Vọng cùng Tiêu Kiếm đạo nhân, Hỏa Linh cùng nhau dạo bước mà đi, nói bịn dịn chia tay lời nói. Hỏa Linh giờ phút này đã có huyết nhục chi khu như vậy việc nhỏ đối thiên đạo mà nói không đáng giá. Nhắc tới, bây giờ nàng, cùng đạo tương hợp. Cùng thiên tướng gần, tự thân tản ra thần thánh khí tức, nguyên bản quá anh vũ cương mạnh cấm quân nữ thống lĩnh. Hiện tại đầu lông mày càng nhiều mấy phần nữ tử ôn nhu. Tự thân khí chất cũng ôn nhu rất nhiều. Nàng dù sao cũng là hỏa thần, tính khí nếu là quá bốc lửa, lại bị đại đạo ảnh hưởng, dễ dàng đi đến viễn cổ hỏa thần đường xưa. Sau đó, hỏa linh hội sẽ theo Ngô Vọng cùng nhau tuần hành, sau đó đi thiên đình báo cáo công tác. Đồng dạng, hỏa linh tồn tại, hội, sẽ, làm hiện ra thiên đạo uy năng phương thức, đi chấn động đông dã những cái kia thần chỉ. Ngô Vọng hỏi tới nhân vực mấy năm gần đây thiên tai. Tiêu Kiếm đạo nhân ấm giọng đáp trả, cũng không khuếch đại cái gì, cũng không có đi nói cái gì lời khen tặng, mọi thứ đều là ăn ngay nói thật. Ngô Vọng không điểm đứt đầu, cảm khái nói, ở trong thiên đình, bệnh dịch chi thần cũng là một cái trọng yếu thần chức. Thiên tai không thể miễn, nhân họa lại tránh được. Đây là thiên đạo vận hành một phần, bệ hạ không cần chú ý việc này. Tiêu Kiếm ôn thanh nói, so với thiên cung niên đại, hiện tại nhân vực đã là mưa thuận gió hòa gấp trăm lần nghìn lần. Hiện tại nan đề là, tiên ma chi biện lại có đầu mối. Ngô Vọng lại nói, đây thật ra là không thể tránh né sự tình. Đúng vậy a, Tiêu Kiếm thở dài. Tu đạo công pháp khác biệt, tu đạo thể hệ thành hình, đều quyết định những này thế nhân đều đang theo đuổi hơn người một bậc. Hỏa Linh nói khẽ, các tu sĩ cũng là như vậy. Mặc dù đại bộ phận tu sĩ đều là bình thường, cũng là ôn hòa, nhưng chỉ cần một nhúm nhỏ tu sĩ vì tự thân cảm giác ưu việt mà dèm pha người bên ngoài, liền hội gây nên như vậy khác nhau. Thời gian dần trôi qua, những cái kia bình thường ôn hòa tu sĩ cũng sẽ bị cuốn vào tiên ma chi biện. Như thế, nhân vực liền hội phân ra đối lập trận doanh. Nhân hoàng các con đường mới thật sự là gánh nặng đường xa. Ngô Vọng cười nhìn về phía Tiêu Kiếm đạo nhân. Ôn thanh nói, nếu là có vấn đề nan giải gì, tùy thời cho thiên đình gửi thư. Bần đạo đương nhiên sẽ không uổng phí hết như vậy giao tình. Tiêu Kiếm đạo nhân mỉm cười ứng với. Trên bầu trời truyền đến trận trận tiếng kèn. Ngô Vọng nhìn về phía Tiêu Kiếm đạo nhân, cùng Tiêu Kiếm làm cái đạo vái chào. Tiêu Kiếm lập tức hoàn lễ. Đạo vái chào biên độ so Ngô Vọng hơi lớn. Ngô Vọng nói, Hỏa Linh, cùng ta ngồi chung. Vâng, Hỏa Linh ôm quyền lĩnh mệnh, cùng Ngô Vọng cùng nhau bay lên trời, hóa thành hai đạo lưu quang, bay trở về kia dị thú lôi kéo, đại điện bên trong. Tiếng trống trận trận, mây mù bốc lên, đếm không hết nhiều ít tu sĩ tại thiên địa ở giữa ngừng chân hành lễ. Cái này mấy chục dặm dài đội xe chạy qua thiên khung, trực tiếp hướng phía phương hướng tây bắc bay đi. Đi Côn Lôn, tìm cựu thần, bọn gia hỏa này trong tay khống chế đại đạo quả thực không ít. Nơi đó mới thật sự là một trận đánh ác liệt. Cùng này đồng thời, kia Côn Lôn khư bên trong, Tây Vương mẫu thân mang một thân màu trắng váy dài, tại một đóa liên hoa bảo tọa bên trên, từ cái này tiên trì biên giới ngồi yên lặng, nhìn chăm chú lên trong tay cổ kính. Côn Lôn khư cửu trọng thiên ngoài cửa, từng người tựa hồ chỉ có khôi giáp, không có thực thể bóng người, sắp xếp thành đội ngũ thật dài. Lục Ngô thân mang trường bào, trong tay bưng một cái quyển trục, ở trước cửa nhắm mắt ngưng thần, lẳng lặng chờ đợi. Côn Lôn chi khư các nơi đều nhiều chút ít sinh linh cái bóng. Kia phiến tiểu thiên địa cũng biến thành náo nhiệt, Thanh Loan cùng với tiên hạc dương cánh bay lượn. Từng người tướng mạo kỳ dị tiên thiên chi linh bắt đầu tụ lại. Bọn hắn cũng nghĩ thấy mới thiên đế phong thái. Tại Côn Lôn chi khư chỗ sâu nhất, tòa kia tàn phá, giác đấu trường, bên trong, từng đạo hư ảnh đã hiện hình. Bọn hắn thảo luận, tranh luận, tựa hồ là đang một ít sự tình bên trên còn không có đạt thành thống nhất ý kiến. Nhưng có một chút, bọn hắn đạt thành chung nhận thức. Chúng ta đã bị trước nay chưa từng có uy hiếp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.